Thư viện audio.net thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Thị Lộ của tác giả Hà Văn Thùy qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt. Chương 6. Tới chân đê, Thị Lộ bảo dừng kiệu. Nàng xuống kiệu, bước lên đất bùn nhão nhoẹt. Người hầu vội vã dương ô che mưa, rồi dìu nàng lên đê. Sau đó lò dò từng bước khó nhọc theo bờ đê dốc xuống thuyền. Chỉ khi đã ngồi yên vị trên thuyền, nàng mới kịp nhìn ra dòng sông đỏ như son, rộng mênh mông, băng băng chảy. Nàng chợt nhớ lại mùa đông năm nào, cũng ở bến đông này, nàng tiễn đưa Nguyễn Trãi về Cung Sơn. Từ đó nàng chưa có dịp trở về nhà. Nàng chỉ gặp Nguyễn Trãi khi người hồi cung triều kiến hoàng thượng trong những dịp tách lễ. Có điều trong những lần gặp gỡ ấy, không bao giờ người gần gũi với nàng. Khi thì mệt, khi thì... Nàng nhận ra có vết rạn ngày càng lớn giữa hai người. Nàng vô cùng ân hận về lầm lỗi của mình. Ta đã phụ chàng, ta đã phản bội, ta quá xấu xa, ta là dâm phụ. Nàng dùng hết những từ đồi bại nàng có được để tự nguyền rủa mình. Nàng thấy mình trơ trọi như kẻ bị săn lùng, không còn nơi ẩn nấp. Trước đây, cung đình vua Lê là nơi trú ẩn khá an toàn. Núp sau nhà vua, núp sau những công việc, nàng tự an ủi mình hay tự lừa dối mình. Đến bây giờ, một mình trên con đò rộng sẽ đưa nàng trở về mái nhà xưa, một mình đối diện với mình và sắp phải đối diện với chàng. Nàng như kẻ bỗng nhiên bị lột trần ra giữa chợ. Trong lòng nàng là mớ tình cảm hỗn độn. Nàng vui vì sắp gặp lại chàng, sắp trở lại mái nhà quen thuộc. Nhưng nàng lại lo, lại sợ những điều đổ vỡ. Nỗi lo lắng mấy năm trời giờ dồn lại. Nó như đám cháy, càng đến gần càng nóng rát. Lòng tan nát, nàng nhìn ra dòng sông mùa lũ mênh mông. Tách bến, chiếc buồm cánh dơi khó nhọc chạy vác ngược ngọn gió, tiến dần lên từng chút một. Lòng bâng khuâng nỗi buồn da diết vô định, cầm cây nguyệt cầm lên, nàng hát. Mưa rơi rơi, nước xa giữa vời, sông chảy bên trời, tình nhân ơi. Như giọt mưa rơi, bao giờ trở lại, tình nhân ơi. Rời sông cái, con thuyền rẽ sang dòng Du Nguyệt tiến về đông. Trên bờ sông những hàng thông cao vút vươn tán như những cây lộng dưới trời mưa sùi sụp. Đấy là những hàng thông được trồng từ đời Trần. Thị Lộ nhận ra mình đang đi trên ngự đạo, con đường đưa các vua Trần xưa về Yên Tử. Chiều hôm sau thuyền cập bến Cung Sơn, Thị Lộ lên bờ. Mưa đã tạnh. Theo đoạn đường men sườn đồi, nàng trở về nhà. Sau nàng là mấy người hầu. Chiếc cổng xây cũ kỹ mở rộng, bên trong vắng tanh. Nàng vào đến giữa sân mới thấy lão Mộc vội vã chạy ra chào hỏi. Phu nhân đã về, phu nhân đã về. Bà trẻ ơi, phu nhân đã về. Theo tiếng gọi, nàng Cẩm Vân từ nhà trong đi ra, giọng mừng rỡ. Phu nhân đã về. Ông nói thế nào hôm nay phu nhân cũng về. Nhưng người phải vào dinh đạo trông coi việc chuẩn bị nghênh giá, nên dặn em ở nhà đón phu nhân. Nhìn dáng vẻ đẩy đà của người cung nữ với cái bụng lùm lùm, Thị Lộ cầm tay Cẩm Vân nói vui. Cảm ơn em đã chăm sóc lão gia, ta cũng mừng cho em. Cẩm Vân đỏ mặt, bước nhanh lên trước mở cửa đón nàng vào nhà. Chàng không ở nhà, nàng nghĩ. Trong lòng thoáng buồn. Nhưng cũng có cái hay, ta chủ động làm quen lại với nơi đây để đỡ lúng túng lúc gặp chàng. Cầm chén trà do Cẩm Vân nâng hai tay đưa, nàng ân cần hỏi. Em khỏe không? Sống ra sao? Dạ bẩm phu nhân, em khỏe. Sống cũng vui vì lão gia săn sóc ân cần. Em được mấy tháng rồi, trai hay gái? Dạ bẩm được 4 tháng à, Lương y xem mạch nói là con trai. Mừng cho em đã làm được việc mà nhiều năm ta không thể. Nàng nói giọng thật buồn. Lão gia khỏe không? Mỗi bữa người ăn được mấy bát cơm, người có vui không? Thưa phu nhân, lão gia khỏe. Mỗi bữa người xơi được hai bát. Hồi này lão gia vui hơn, nhưng luôn miệng nhắc đến phu nhân. Nhắc đến ta sao? Như vô tình, nàng nhắc lại lời nói của Cẩm Vân, rồi nói tiếp. Ta cảm ơn em đã chăm sóc người thay ta. Sau khi tắm rửa, mặc bộ quần áo lụa màu huyết dụ thêu hình chim phượng kim tuyến trên ngực, nàng bước vào thư phòng của chồng. Đột nhiên cánh mũi phập phồng, nàng hít vào ngực mùi vị quen thuộc. Đấy là chàng, hơi hướng của chàng mà nàng từng quen. Tim đột nhiên đập mạnh, người như lả đi, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Định thần lại, nàng ngắm nhìn những cuốn sách ngay ngắn trong tủ. Những cuốn sách đang mở trên bàn, ngọn nến cháy dở, nghiêng mực, ống bút, chiếc giường đơn với tấm mền màu chàm. Lòng nàng bỗng trào lên cảm xúc xót xa. Thương quá, con người trong sáng nhường ấy, đức độ tài năng nhường ấy, mà sao cô đơn đến vậy? Chàng là cả một thế giới cô đơn. Người thân thiết cuối cùng là mình cũng rời bỏ chàng. Rưng rưng lệ như muốn khóc, nàng bước vội khỏi thư phòng. Lén lau nước mắt, nàng bước ra sân, dạo dưới hàng cau trước cửa. Từ độ nàng đi xa, hàng cau hình như cao hơn, gầy hơn. Dưới bóng cau, mấy cây mai già nở thấp thoáng, đóa hoa trắng nhỏ, tỏa hương dịu dịu. Trong vườn, những bụi cúc xanh tốt sắp ra nụ, hứa hẹn lứa hoa trùng cửu. Mảnh vườn này cũng là tâm huyết của nàng. Nàng đã cùng lão Mộc chọn giống, rồi trồng từng cây nhãn, cây vải, từng gốc chanh, gốc bưởi, những gốc đào, gốc mận, từng hàng tiêu. Hàng năm nàng thuê người vét ao thả cá. Mỗi gốc cây đều mang tâm sự của nàng và là chứng nhân của những ngày xưa đầm ấm. Trời ngã chiều, nàng từ vườn trở về thì vừa lúc Nguyễn Trãi chống gậy trúc bước qua cổng vào sân. Ông đã về, ông đã về. Người nhà reo lên. Ông đã về. Nàng bước vội đến bên chồng, nói nhỏ rồi cúi xuống như người có lỗi. Nàng về lâu chưa? Đi đường có mệt lắm không? Nhìn vợ từ đầu đến chân, Nguyễn Trãi bỗng nhiên thấy sững sờ. Nàng vẫn trẻ tươi và tràn sức sống. Ánh mắt nghiêm khắc của ông dường như cũng dịu bớt. Dường như ông cũng tự ngưỡng với mình khi từ trong nhà đi ra. Cẩm Vân trẻ trung hạnh phúc với cái bụng tròn tròn trong sắc áo màu lá sen. Mời tướng công vào nhà. Cẩm Vân nói rồi tự nhiên một tay cầm gậy trúc, còn tay kia dìu Nguyễn Trãi bước lên bậc tam cấp. Hành động bình thường ấy như tia chớp lóe lên trong óc nàng, nói rằng ở ngôi nhà này, nàng đã thành người thừa. Một cảm giác đau buốt xuyên thấu ngực nàng. Đêm, thư phòng sáng trưng đèn nến. Thị Lộ ngồi đối diện Nguyễn Trãi qua chiếc bàn nhỏ khảm trai. Nàng Cẩm Vân bưng khay trà vào, rót ra hai chung trà ngạt ngào hương cúc. Mời ông cùng phu nhân xơi nước. Cảm ơn nàng, Thị Lộ nói khẽ. Nàng Cẩm Vân nghiêng mình đáp lễ. Nàng ngồi xuống đây. Thị Lộ nói rồi chỉ chiếc ghế bên cạnh mình. Đoạn nàng nhìn Nguyễn Trãi. Hôm thiếp về, hoàng thượng có gửi quà của người tặng tướng công và nàng Cẩm Vân. Đây là cân chè Long Tỉnh, một lạng sâm cao ly và một tấm gấm hoàng thượng tặng quan hành khiển. Nàng lấy từ chiếc lạng đặt bên cạnh, dùng hai tay dâng cho chồng. Nguyễn Trãi cũng đưa hai tay trân trọng nhận những tặng vật. Còn đây là một cân mứt sen và tấm đoạn tô châu nhà vua tặng nàng Cẩm Vân. Nàng đưa cho Cẩm Vân. Cẩm Vân quỳ xuống, hai tay nâng lấy món tặng vật cao hơn đầu, miệng hô: Hoàng thượng vạn tuế. Nguyễn Trãi chắp hai tay hướng về phía tây nam vái, đa tạ thánh ân. Còn đây, Thị Lộ nói tiếp, đôi hoa tai này ta tặng nàng. Nói rồi nàng cầm cái hộp nhỏ bọc nhung màu đỏ đưa cho Cẩm Vân. Tay run run, Cẩm Vân mở hộp lấy ra đôi hoa tai vàng, cẩn hồng ngọc. Mặt tái đi sung sướng, nàng nắm chặt đôi hoa tai trong tay, mắt long lanh nhìn Thị Lộ. Em cảm ơn phu nhân. Khi mọi người đã yên vị, Thị Lộ rót một chung chè mời Cẩm Vân, nói nhỏ. Nàng uống nước. Cẩm Vân cúi đầu đáp lễ. Uống xong chén chè, nàng ý nhị cáo lui. Nâng chung trà lên, Nguyễn Trãi nói. Trong cung, nàng thường uống chè gì? Thị Lộ cười mỉm. Thiếp uống đủ thứ chè, mùa nào thức ấy. Chè sen, chè ngâu, chè cúc, rồi những thứ chè quý của phương Bắc. Chỉ thiếu có một điều. Điều gì vậy? Nguyễn Trãi nhìn nàng hỏi. Thiếu người đối ẩm. Nhấp ngụm nước chè, Nguyễn Trãi gật gật đầu nói nhỏ. Ta hiểu. Chỉ có đối ẩm với chàng, thiếp mới cảm thấy thi vị của việc uống chè. Từng hầu chè hoàng thượng, rồi tiếp chè nhiều vị quan to trong triều. Thiếp nhận ra là trong cái đạo uống chè, không phải chè ngon, mà điều thứ nhất là uống với ai. Chàng biết không, chỉ việc này thôi cũng đủ cho thấy khi xa chàng, thiếp cô đơn đến chừng nào. Nàng nói giọng nghẹn ngào. Thật tội nghiệp cho nàng. Nguyễn Trãi nhìn nàng đăm đăm, rồi nói bằng giọng cảm thán. Ở đây, ta cũng thiếu nàng nhiều lắm. Giá đừng có vào cung, thiếp cứ ở bên chàng. Còn gì hơn thế nữa? 20 năm qua nàng là một phần cuộc sống của ta. Tình yêu của nàng là báu vật trời ban cho ta. Nàng là nguồn thơ ca của ta. Để nàng lại trong cung là ta chia lìa với một phần cơ thể. Ta cũng muốn có nàng bên mình. Tuổi càng cao, ta càng thấy thiếu vắng nàng. Cẩm Vân bên cạnh, ngoan hiền, nhưng không thể thay thế được nàng, nhất là giữa những năm tháng cô đơn này. Dừng lại lúc lâu như tư lự, ông tiếp. Nhưng nói cho cùng, nàng biết đấy, cuộc đời chẳng có cái gì trọn vẹn cả. Chúng ta xa nhau cũng chẳng phí hoài. Những ngày xa ta, nàng đã làm được nhiều việc lớn mà cả đời trải này không làm nổi. Những ngày qua có dịp nhìn lại cuộc đời mình, ta nhận ra đời ta đã hết ngay khi đất nước không còn bóng giặc. Những năm sau đó chỉ là quãng đời thừa. Trong một bài thơ ta đã nói, triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải. Ta sống lay lắt bên lề của triều đình mà còn lâm dòng lao lý, suýt bỏ mạng. Những năm đầu triều Thái Tông, ta tưởng như một phen được thi thố, thì lại bị làm nhục ê chề vì hoạn quan Lương Đăng. Cái lễ nhạc do tên đầy tớ ngu dốt này tạo ra là mối nhục của Đại Việt, mà trước hết là mối nhục của trải này. Nhưng từ khi vào cung, nàng đã làm được biết bao điều ích nước lợi dân. Việc hạ bệ lê lễ là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với đám quan lại vô dụng bám vào triều đình, những kẻ mũ cao áo dài mà chỉ là thứ phỏng sành. Nàng đã tập hợp được những danh ca, danh cầm lưu lạc trong thiên hạ để bảo tồn âm nhạc cung đình. Rồi từng chút một, nàng xây dựng lại nhã nhạc. Lấy chính ác tà, nàng chỉnh đốn lễ nhạc bát nháo của Lương Đăng. Làm điều này chính là nàng đã rửa nhục cho ta, cho lương tri, cho trí tuệ Đại Việt. Nàng còn cứu được mẹ con Tiệp Dư Ngọc Giao. Cứu một người Phúc Đẳng Hà Sa. Không chỉ cứu một người, nàng cứu dòng giống nhà Lê, hy vọng đem lại cho đất nước một ông vua sáng. Dừng lại nhìn Thị Lộ, Nguyễn Trãi nói tiếp. Có thể nàng chưa nhận ra, nhưng chính nàng cải hóa nhà vua, từ chàng trai trẻ hoang dã ít học, trở thành vị hoàng đế có tâm, có trí, đi trên con đường dương đạo. Biến cả nhà vua thành con người như vậy là cái phúc lớn của dân, của nước. cái việc tưởng chừng không ai làm nổi ấy, nhưng nàng đã làm được. Tất cả những điều trên là do chàng dạy dỗ, là do thiếp học được từ chàng, là do công của chàng. Thị Lộ cúi đầu nói nhỏ: "Thôi được, không nói công của ai nữa, mà ta với nàng cùng làm, nhưng người thực hiện chính là nàng. Cần biết bao nhiêu khôn ngoan, bao nhiêu khéo léo, phải người bản lĩnh như nàng mới làm nổi. Sơ sẩy một chút, nàng phải trả giá, có khi bằng chính mạng sống của mình." "Cảm ơn chàng đã hiểu thiếp, nhưng..." Nguyễn Trãi vội ngắt lời: "Thôi, chuyện còn dài, sao hãy nói. Nàng mệt rồi nên đi nghỉ. Ta còn phải viết xong bản tấu kịp trình hoàng thượng." Miễn cưỡng Thị Lộ đứng lên khó nhọc lê bước về căn buồng của nàng ở nhà dưới. Nguyễn Trãi thẫn thờ ngay nhìn theo bóng vợ. Nàng đứng lặng giữa buồng. Căn buồng cùng giường chiếu tuy đã được sửa sang quét dọn, nhưng vẫn âm thầm tỏa ra mùi lạnh lẽo của một nơi vắng chủ. Nàng gieo mình lên chiếc ghế bên bàn trang điểm, mặt cúi xuống. Thế là hết. Nàng tự nhủ, nước mắt nàng tự nhiên ứa ra. Thế là hết, giữa chàng và ta không còn mối thâm tình chồng vợ ngày xưa. Trong lòng chàng, ta không còn như xưa. Chàng vẫn ân cần chăm sóc, vẫn yêu thương trìu mến ta, nhưng tuyệt nhiên không còn đầm thắm. Phải chăng vì chàng đã già? Phải chăng vì có Cẩm Vân bên cạnh khiến chàng thỏa mãn, không còn khát khao, đòi hỏi? Có tất cả những cái đó, nhưng cái chính lại là những việc ta đã làm trong cung, biến ta thành người xa lạ với chàng. Ta đã thực sự mất chàng. Quá đau khổ, nàng loạn choạng bước lại giường, gieo mình xuống chiếu. Ta đã phản bội chàng, ta là con đàn bà hư hỏng, ta là kẻ có tội, ta thật đáng chết. Ôi ước gì ta chết được. Người nàng bỗng nhiên rét run lên, mắt căng ra, đầu nhức buốt. Chiếc khối lụa dưới đầu nàng ướt nước. Những lúc cô đơn như thế này, nàng lại nhớ đến quê nhà, đến làng Hải Hồ, huyện Ngư Thiên, phủ Tiên Hưng nhỏ bé của nàng, bên sông cái, cuồn cuộn phù sa. Từ trên đê nhìn xuống, những bãi cói xanh ngút ngát. Trồng cói là nghề vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng mai sau, nhà nàng có nghề dệt chiếu, cha nàng có nghề bốc thuốc, lại có chữ nghĩa, nên chị em nàng ít phải chân lắm tay bùn. Nàng được cha cho học chữ thánh hiền, những tứ thư ngũ kinh, rồi thi phú. Lớn lên, nàng xinh đẹp nhất vùng, có tài thơ văn đối đáp. Do vậy thường được cha cùng các chú các bác trong phường chiếu cho lên kinh thành bán chiếu gom. Nhờ lên kinh thành mà nàng học được nhiều điều hay nết tốt của người kẻ chợ. Chiếu của phường dệt Hải Hồ bền và đẹp nổi tiếng kinh thành. Thêm cái duyên bán hàng của nàng khiến chiếu càng thêm đắt, nên phường quyết định thuê nhà ở kinh thành làm cửa hàng, và nàng ở luôn kinh thành bán chiếu. Nàng thường theo xe đi giao chiếu cho khách. Một lần đi giao hàng, có một văn nhân tuổi trạc tứ tuần, dáng hào hoa phong nhã, xem vẻ người có học, đi theo nàng một đổi đường, hỏi mua chiếu, rồi ghẹo nàng bằng bài thơ quốc âm: "Cô ả từ đâu bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn. Xuân thu mấy độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa, đã mấy con." Bốn câu thơ có vẻ bông đùa nhưng tế nhị, lại tỏ ra mối quan tâm, muốn biết đến đầu nguồn lạch sông. Nên nàng ứng khẩu, họa lại bài thơ của người tài tử với vẻ lễ độ chân thành, nhưng cũng pha một chút đáo để: "Thiếp ở Hải Hồ bán chiếu gon, nỗi chi ông hỏi hết hay còn. Xuân thu nay mới đôi mươi lẻ, chồng còn chưa có chi con." Không ngờ người ấy lại là Nguyễn Trãi, cháu ngoại quan tư đồ Trần Nguyên Đán, là con quan Hàn Lâm Viện học sĩ, kim tư nghiệp quốc tử giám Nguyễn Phi Khanh, Đỗ Thái học sinh, từng giữ chức ngự sử đài chánh chưởng thời nhà Hồ. hiện bị quân Minh giam lỏng ở thành Đông Quan. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã thành duyên phận gắn bó nàng với chàng. Nàng cùng chàng trốn vào Thanh theo Thái Tổ. Không phải một sớm một chiều, mối tình bền chắc vậy, mà bây giờ. Không trách ai được, nàng chỉ tự trách mình và nhẫn nha uống đến giọt cuối cùng chén đắng. Nguyễn Trãi ngồi lặng lẽ trên ghế như một bức tượng, chòm râu thưa im phăng phắc, trong đầu bộn bề bao ý nghĩ. Khi để nàng vào cung, ông chỉ có nỗi buồn là xa nàng. Nhưng trong cái thế bất khả kháng ấy, ông cũng thấy lóe lên tia hy vọng. Ở trong cung, nàng có thể làm được việc ít nước lợi dân. Chưa bao giờ ông ngờ tới chuyện gian díu giữa nhà vua và nàng. Nhà vua còn quá trẻ, với biết bao cung tần mỹ nữ bên cạnh. Làm sao lại có chuyện này khác với người đàn bà lớn hơn tuổi mẹ mình? Trong suy nghĩ của ông, đấy là chuyện vô luân, không thể tưởng tượng nổi. Khi ông biết được thì chuyện đã rồi. Cơ sự đã vậy, bất khả vãn hồi. Ông cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng. Có người an ủi ông. Cầm lòng dậy, cùng lắm thì lộ cũng chỉ là vợ lẽ. Vợ lẽ nàng hầu có đáng gì? Vợ lẽ nàng hầu rẻ rúng đấy, nhưng là sở hữu, là danh dự của đấng nam nhi. Không chỉ vậy, nàng với ông là vô giá, ông quý hơn tất cả. Chính vì vậy, dù suy nghĩ cách nào, thì với ông vẫn là nỗi đau, là nỗi nhức nhối. Là cục xương mắc giữa cổ, nhả không ra, nuốt không vào. Không thể nói cách nào khác, nàng đã phản bội ông. Chính nàng đã vấy vết nhơ, vấy nỗi điếm nhục lên mặt ông. Chính nàng đã đánh một đòn chí tử vào lòng tự hào, vào sĩ diện của ông. Vào triều, những kẻ đầy tớ thấp hèn như Lương Đăng, Đinh Phúc, Đinh Thắng, bề ngoài ra vẻ khúm núm thưa gửi, nhưng rồi nhìn ông với cái nhìn giễu cợt. Bạn đồng liêu, nhiều người không tán thành. Ai có tội trong chuyện này? Nàng, chính là nàng. Nàng có thể từ quan trở về cuộc sống đạm bạc. Vì sao nàng đã không làm cái việc lẽ ra phải làm ấy? Phải chăng sống trong cung, cái bả phú quý làm nàng mờ mắt? Phú quý cũng dễ lung lạc người ta. Nhưng với nàng, không chỉ phú quý mà còn quyền lực. Được vua sủng ái, có kẻ hầu người hạ, có quyền sai phái cắt đặt, giáng chức người này, thăng chức người kia, cũng là nỗi ham hố của con người, nhất là giới đàn bà. Vẫn chưa hết, giới nàng còn là ái tình. Ông nghĩ, và đấy chính là điều ông sợ nhất. Cố lờ đi, nhưng cuối cùng nó cứ lộ lộ hiện ra, khiến ông đành cay đắng chấp nhận. Ở tuổi ngoài 40, nàng là người đàn bà hồi xuân tràn đầy sức sống. Tình yêu của vị đế vương trẻ tuổi như mồi lửa bén vào đống rơm khô. Cái mà ông già như ta không còn thì nhà vua dồi dào sung mãn. Dân gian chẳng nói, nạ dòng vớ được trai tơ, đêm nằm tơ tưởng như mơ được vàng, đó sao? Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Là nàng đã đi theo tiếng gọi đó, đi theo sự lựa chọn của con tim nàng. Đã là lựa chọn của nàng, ta còn biết làm sao đây? Sẽ trừng trị đánh đập nàng như một kẻ vũ phu ư? Không thể. Không chỉ vì tình địch của ông là đức vua, mà còn vì danh dự của ông, danh dự của nàng, và vì tình yêu của ông với nàng sâu nặng lắm. Ông cũng không thể giương ngọn cờ khởi loạn chống lại nhà vua vô đạo. Trong mắt ông, nhà vua là bậc minh quân. Sau khi tách khỏi đám quyền thần Lê Sát, Lê Ngân, nhà vua quyết đoán nhiều việc sáng suốt. Trong dân gian từng có câu hát ca ngợi công đức của người. Đời vua Thái Tổ Thái Tông, lúa má đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. Một ông vua như thế không phải là hung quân vô đạo. Và cũng chính bởi nhà vua anh minh nên nàng mới yêu. Phải nói là trong cơn khủng hoảng ban đầu, ông thật sự bối rối, không tìm ra cách giải thoát, nên chỉ để mặc nỗi đau, nỗi buồn dò xé tâm can. Ông âm thầm sống nơi đây, không về triều, không liên hệ với nàng. Rồi với năm tháng, nỗi đau có nguôi ngoai đi. Ông nhận ra trong cách ứng xử của nàng có điều gì đó hợp lý. Cái lý thật đa đoan của cuộc đời. Mỗi con người là một tiểu vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ của nàng cũng thiêng liêng như vũ trụ của ông. Vậy vì lẽ gì nàng lại thành một vật sở hữu của ông? Ông có năm thê bảy thiếp, có Cẩm Vân kề bên, sao lại bắt nàng phải chung thủy? Mà nào ông có thể đem lại cho nàng niềm vui? Một con người tài trí như nàng có thể bình lặng trong cái ao nhỏ của riêng ông. Nhưng khi ra biển, nàng là rồng, là giao long vùng vẫy. Nàng là gió, làm sao có thể nhốt gió? Nghĩ lại, ông thấy trong tình yêu ông dành cho nàng có lẫn cả tình cha con. Trong yêu chiều có việc dạy bảo. Trong những đêm xa cách, ông dần dần thông cảm và tha thứ cho nàng. Trong hoàn cảnh éo le, bất khả kháng của mình, ông tìm ra cách ứng xử riêng. Giữ mối tình cảm tốt đẹp với nàng, ông bày vẽ cho nàng giúp nhà vua làm những việc hữu ích. Và với vốn thông minh cùng trái tim nhân hậu sẵn có, nàng đã làm được nhiều việc mà thú thật ông hay bất kỳ người nào khác không làm nổi. Và cũng phải nhận rằng, nhờ có nàng vào cung mà trong mắt nhà vua, vai trò của ông được nâng lên. Nhà vua hiểu ông hơn, tin ông hơn, nên giao cho làm những việc có thực chất. Phải nhận là từ sau ngày chiến thắng, những năm tháng này ông được sủng ái nhất. Tuy nghĩ vậy, nhưng Nguyễn Trãi vẫn thấy có điều gì đó không ổn, dày vò ông. Trước đây nàng ở xa ông, mọi suy nghĩ của ông đều rõ ràng. Nay nàng trở lại cùng ông trong một mái nhà, có một điều buộc ông phải quyết định. Từ lâu ông lờ mờ nhận ra trong ông tình chồng vợ với nàng đã phai nhạt. Nay dưới cùng một mái nhà với nàng là một thử thách. Có thể nào sau những chuyện như vậy, ông lại gần gũi với nàng về thân xác? Ông thấy không thể. Nếu chung đụng với nàng, ông sẽ phạm tội với chính mình, với những điều thầm kín trong lòng. Ông nghĩ, tốt hơn cả là coi nàng như người bạn, để giữ lại những điều tốt đẹp của ngày qua. Nhớ đến công việc còn phải làm, Nguyễn Trãi dập tắt những dòng ý nghĩ miên man, cầm lấy bút viết tiếp bản tấu. Nhưng chỉ được mấy dòng, ông buông bút, ngồi thừ người ra. Lát sau ông đứng dậy ra khỏi thư phòng. Như người mộng du, bàn chân đưa ông qua khoảng sân hẹp. Ông e dè rón rén đạp lên ánh trăng suông vằng vặc, rồi lẻn vào dưới mái hiên. Qua song triền cửa sổ, ánh trăng vẽ lên rõ mồn một, một thân hình nàng ngồm ngộm với bắp chân trần ghét lên khiêu gợi. Nàng là của ta, ông nghĩ, ta là sở hữu chủ, ta có toàn quyền. Trong óc ông hiện về niềm khoái lạc mê ly nàng từng đem lại. Lúc này nó dậy lên trong ông sự khát thèm. Nàng cũng đang chờ ta trong khát khao dâng hiến. Chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa, một thế giới kỳ diệu hiện ra. Chợt tiếng kêu thét lên khiến ông giật mình nấp vào sau cửa sổ. Ông nhận ra tiếng ré gào đực của con mèo trên mái nhà, rồi tiếp đó là tiếng chân thú rượt đuổi nhau. Thẳng thốt, nàng giật mình bật dậy, nhìn quanh ngơ ngác. Rồi nhận ra không có gì nguy hiểm, nàng nằm xuống, buông tiếng thở dài. Mọi xúc cảm nơi ông tắt lặng. Nguyễn cúi đầu thất thểu trở lại thư phòng. Sáng ra giấc ngủ muộn màng của thị lộ bị tiếng hót líu lo của đàn sáo đá trên cây mít trái nhà đánh thức. Bị thức giấc bất thần, nàng nhăn mày bực bội với lũ chim trời. Nhưng rồi nàng bỗng nhớ, lũ sáo là chiếc đồng hồ quen thuộc của nàng. Biết bao nhiêu buổi sáng hạnh phúc, nàng thức giấc trong tiếng đàn sáo ríu rang rộn rã. Chúng như bầy trẻ thơ vô tư, đem lại cho nàng niềm vui sống. nàng cũng vô tư thơ trẻ như đàn sáo trong sự yêu chiều của chàng, trong cuộc sống yên bình, ung dung tự tại. Chàng gọi đó là địa sáo, tiếng của đất sinh sôi. Có lẽ hôm nay tiếng bầy sáo vẫn vô tư thơ trẻ như xưa, nhưng tâm sự nàng thì khác. Dù quá mệt sau một đêm mất ngủ, nàng vẫn phải dậy để hòa vào không khí gia đình. Khi nàng ra sân, đã thấy Nguyễn đang tập bài quyền quen thuộc của người. Nàng nhớ là bài quyền dưỡng sinh này, nhà sư chùa Huy Vang dạy chàng trước khi theo vào Thanh với Đức Thái Tổ. Từ đó không khi nào người bỏ tập, lấy nó làm phương tiện bồi bổ sức khỏe. Thị Lộ đến gần chồng khi ông tập xong bài quyền. Nàng hỏi: đêm qua lão gia ngủ ngon không? Ta thức khuya nên sáng dậy có hơi mệt. Còn nàng lạ nhà có ngủ được không? Thiếp hơi mệt nên cũng khó ngủ. Sau đó nàng theo ông thăm cây cảnh trong vườn. Vườn cây coi vẻ kém sắc vì mưa nhiều. Những bụi cúc đại đoá được chăm chút đặc biệt dành cho dịp trùng cửu. Có vài cành bị sâu cắn, gãy gục trong đêm. Nhìn vết sâu, nhớ lại những ngày nhỏ trồng rau trồng đậu ở làng Tân Lễ, nàng nói: chắc là sâu xám, đêm lên cắn phá rồi ban ngày nó chui xuống đất. Nói rồi nàng lấy cái bay đào nhẹ vào đất ẩm sát gốc cây. Vài giác bay, nàng gãy lên con sâu lớn. Lâm Khom đứng bên nàng, Nguyễn Trãi lặng lẽ ngắm bàn tay nàng quen thuộc. Ông nén tiếng thở dài. Nàng Cẩm Vân đến gần hai người, nói nhỏ: mời ông cùng phu nhân vào sơ cơm. Ra cầu ao rửa tay chân, hai người trở lại nhà trên. Trên sập gụ trải chiếu hoa là chiếc mâm thao. Trên đó có dĩa dưa cải vàng rượm và dĩa tôm cờ kho nỏ nồi. Bát nhỏ nước mắm, trên có mấy khoanh ớt đỏ. Hai cái bát, hai đôi đũa. Một niêu đất nhỏ đặt trên cái đôn sứ. Thị Lộ ngồi ghé vào chiếu, mở vung niêu cơm. Mùi cơm gạo tám xoan bay ra thơm nức. Dùng đôi đũa cả nhỏ đánh cơm, rồi xới ra một bát, nàng đưa bát cơm cho chồng. Mời lão gia. Nguyễn Trãi nhìn nàng. Phu nhân ăn luôn thể. Lão gia xơi trước, chốc nữa thiếp ăn cùng Cẩm Vân. Tuy đi xa nhưng nàng vẫn nhớ nếp nhà. Bao giờ Nguyễn Trãi cũng ăn trước, sau đó mới đến mọi người. Được ngồi hầu hạ chồng cũng là hạnh phúc của nàng. Hết bát cơm thứ hai, Nguyễn Trãi buông bát. Thị Lộ lấy quả chuối tiêu trên bàn, bẻ đôi, bóc vỏ đưa cho chồng. Nhận quả chuối, ăn chậm rãi ngon lành. Rồi ông đứng dậy, bước ra thềm, nơi cái giá để sẵn thau nước cùng khăn. Súc miệng, rửa tay, lau mặt. Trong khi lão Mộc mang mâm cơm xuống nhà dưới, thì Thị Lộ pha chè đặt trên bàn nước ở gian giữa. Nàng ân cần mời chồng uống nước. Sau tuần nước, Phu Cán túc trực trước sân rước ông vào dinh trấn. Thị Lộ, Cẩm Vân cùng người nhà tiễn ông ra ngõ. Chào mọi người, Nguyễn Trãi lên cán. Nàng nhìn trân trối theo chiếc cán. Hồn vía nàng cũng như từ bỏ nàng, phiêu diêu theo chiếc cán, đi như bay trên con đường vắng, rồi mất hút sau hàng cây xanh mờ. Xa sẫm mặt mày, nàng loạn choạng bước vào chiếc sân rộng mênh mông. Nàng thấy trống vắng đến sững sờ. Suốt đêm qua nàng khắc khoải, trong thắt thởm chờ đợi. Nhắm mắt lại, nàng nghe mơ hồ một bước chân, một tiếng kẹt cửa. Một làn gió thoảng, một chiếc lá rụng cũng làm nàng hồi hộp, lắng nghe, bồn chồn. Tim đập mạnh, người nàng căng cứng, mồ hôi rịn ra ở chân tóc trước trán. Hy vọng đấy, rồi lại thất vọng ngay đấy, khi mọi việc trở về im lặng, cái lặng im đau đớn khắc nghiệt. Gần sáng, nàng giật mình chợt tỉnh thức, sau giấc ngủ ngắn thiếp đi vì mệt mỏi. Vậy là chàng không vào, nàng nghĩ. Đúng là chàng bận, nhưng cái chính là tình yêu của chàng đã chết. Chàng đã biết mọi chuyện của mình trong cung, vẫn tỏ ra thương yêu chăm sóc mình, nhưng chàng đã đắp bức thành ngăn cách với mình. Vậy là ta đã mất chàng thật rồi. Thật lòng nàng mong chàng tới không phải vì ham hố xác thực, mà là mong cái dấu hiệu, cái biểu hiện của tình chồng vợ. Nếu đến với nàng, tức là chàng tha thứ cho nàng. Không đến, có nghĩa là chàng không tha thứ. Nhận ra điều phũ phàng ấy, nàng nhận thấy người mình bỗng chồng chềnh như con thuyền không lái giữa biển khơi đầy bão tố. Nàng thấy mình như cái cây bị bật khỏi gốc, không còn nơi bám víu. Nàng trở thành kẻ trắng tay, mất chồng, không con, sống trong một gia đình hờ. Một thảm kịch, nàng nghĩ, thảm kịch do chính ta, chính con dâm phụ này gây nên. Chàng không có lỗi, lỗi cũng không ở Nguyên Long. Con người Nguyên Long là vậy, không ai trách được chàng. Chính ta phải tự trách mình. Nếu ta trung trinh chính chuyên, ta có thể từ chối, trở về tổ ấm của mình. Việc đó không ai cấm. Chính là tại ta. Ta không kiên tâm, không tự chủ, để rồi mê muội vì tình yêu của Nguyên Long. Ta thành kẻ phản bội, thành dâm phụ. Hình phạt này chính ta phải gánh lấy. Buồn bã, thất vọng, nàng trở về phòng, nằm vật ra giường. Nàng nấc lên như con trẻ, nước mắt ướt đầm gối lụa. Nhưng chỉ giây sau, nàng giật mình vùng dậy. Không, ta không thể, không có quyền buông thả. Nàng biết rằng trong ngôi nhà không còn là của mình này, có những đôi mắt đang nhìn nàng dò xét. Nàng không thể để người ngoài thấy nỗi đau, nỗi thất vọng của mình. Nàng hiểu rằng Cẩm Vân đã biết tình cảnh của nàng đêm qua. Đêm qua cô ta đã tế nhị nhường chàng cho ta. Nhưng ngay cả điều đó ta cũng không được hưởng. Sáng ra nàng lén tìm trên mặt Cẩm Vân những biểu hiện của sự mỉa mai giễu cợt, nhưng không hề thấy. Ta đã mất tất cả, chỉ còn lại cái vỏ kiêu hãnh. Phải, cái vỏ kiêu hãnh. Không thể để người khác thấy thất bại của ta, lấy đi chỗ bám víu cuối cùng của ta. Ta phải ngẩng đầu. Lau nước mắt, nàng mạnh dạn đứng dậy, bước lại bàn trang điểm, thoa chút son lên gò má nhợt nhạt. Bước chân đến cửa, ngoái lại nhìn, nàng thấy tiếc, thấy thèm được như ngày xưa. Những lúc buồn được một mình trong chiếc giường riêng tư, nhấm nháp nỗi đau cùng nước mắt. Thảm hại thay với nàng, điều riêng tư nhỏ nhoi ấy bây giờ cũng không còn nữa. Nàng bước ra sân, chan hòa nắng. Sau những ngày mưa âm u, nắng bừng lên trong suốt vàng óng. Trời xanh ngắt, những đám mây mỏng nhởn nhơ bay, và gió thổi hiu hiu. Trong nắng sớm, giữa sự khoáng đạt vô tư của thiên nhiên, nàng cảm thấy hồn mình vơi nhẹ. Vừa lúc đó Cẩm Vân từ phía sau bước tới, nàng nói: Cẩm Vân đấy à, chị đang muốn tìm em. Phu nhân có gì dạy bảo à? Giọng Cẩm Vân lễ phép. Em đừng nói thế, chỉ muốn gặp em nói chuyện thôi, chả là hôm qua cập rập quá. Em cảm ơn chị đã đem quà về cho em. Hoàng thượng người có khỏe không thưa chị? Hoàng thượng khỏe và vui, người vẫn nhớ đến em. Bữa chị về trao quà của em cho chị, người nói chỗ này nàng thay ta tặng nàng Cẩm Vân, cho ta hỏi thăm nàng và nhắc nàng ráng chăm sóc quan thừa chị. Cảm ơn hoàng thượng đã nhớ đến em. Em sẽ hết lòng hầu hạ lão gia. Hai chị em dắt tay nhau bước theo con đường lát gạch trong vườn cây râm mát bóng nhãn vải, cùng những cây bưởi trĩu quả màu lá mạ, tròn căng vít cong đầu cành. Từ góc vườn, hương ngọc lan tỏa thơm thoang thoảng. Ta cảm ơn em. Về nhà thấy ông khỏe mạnh, nhà cửa gọn gàng, chị rất vui. Em biết không, đấy vốn là công việc của chị, nhưng chị không làm được, lại đẩy sang vai em. Nhưng chị hỏi thật, em sống có vui không? Thưa chị, vui lắm à. Lão gia tuy nghiêm nhưng rất hiền và tốt bụng. Biết chịu ý người nên em cũng được người thương. Từ khi em có thai, người càng quý em hơn. Nói tới đây nàng đỏ mặt cúi xuống. Ngẩng lên nàng hỏi: "Trong cung hồi này vui lắm hả chị? Em nghe lão gia nói." "Ông nói sao?" "Nói phu nhân vào cung đem chữ thánh hiền rồi đem ca vũ dạy cho cung nữ nên trong cung rất vui. Các cung nữ được học chữ, rồi ai có năng khiếu gì được theo ngành ấy học thành tài. Lão gia khen phu nhân lắm." "Người khen như thế nào?" "Người khen phu nhân sáng dạ, biết lo cho dân cho nước." Bỗng nhiên giọng Cẩm Vân trở nên sôi nổi: "Lão gia quý phu nhân lắm, mỗi khi cùng em ra vườn chăm cây, người thường chỉ vào từng cây, nói cây này cây kia do phu nhân trồng, rồi cách phu nhân chăm cây như thế nào. Lão gia có vui không?" Im lặng lúc lâu như suy nghĩ, Cẩm Vân nói thật lòng: "Em cảm thấy người có nhiều tâm sự, có những lúc người ngồi một mình như suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm." "Có nhiều người đến chơi với lão gia không?" "Không nhiều lắm, thỉnh thoảng sư cụ chùa Côn Sơn đến thăm, đôi khi mấy ông quan trong dinh đến nhà, lâu lắm mới có vị quan trong triều tới." "Lão gia có hay làm thơ không?" "Em thấy người đọc rồi viết nhiều, cũng có khi hứng lên người ngâm ngợi một mình." "Vậy có khi nào người đọc thơ cho em nghe không?" "Không, không có đâu, chưa bao giờ người đọc thơ cho em nghe cả." "Người còn hay đi dạo trong rừng thông không?" "Có, nhiều buổi chiều người một mình chống gậy lên rừng thông, qua suối, có khi trăng lên mới về. Những ngày ấy em lo đến thắt ruột, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra." Nắm tay Cẩm Vân, nàng lặng im, nghe lòng mình tê tái. Chàng thật cô đơn, chàng sinh ra để cô đơn. Trước đây có mình là bầu bạn, không có mình, chàng bầu bạn với ai? Thương chàng muốn thắt ruột. Buổi chiều nàng lên chùa dâng hương trước bàn thờ Phật, rồi xuống nhà tổ thắp hương trước linh vị Tam Tổ Trúc Lâm và ông bà ngoại Trần Nguyên Đán. Rời chùa, nàng bước theo bờ suối. Sau những ngày mưa, nước ào ạt chảy, reo vui. Lội qua suối mát lạnh, đứng sững giây lâu trước hòn đá Bàn Lớn, nàng nhớ lại những ngày xưa yên ả. Sau khi tắm suối, Nguyễn Trãi lên nằm khểnh trên đá bàn, dưới bóng thông mát rượi, nghêu ngao ngâm thơ. Theo lối mòn dưới rừng thông, nàng tới viếng mộ của cha chồng. Ngôi mộ xây bằng đá núi, những cây thông cổ thụ cao vút, xòe cành lá như những ô những lọng che mát rượi. Gió miên man rì rào bài ca của Vô Cùng. Nàng thắp lên một bó hương, hương trầm tỏa lan hòa với mùi hăng hắc của rừng thông. Làn khói xanh bay là lạ trên ngọn cỏ lưa thưa. Nằm dưới đất sâu là người cha chồng mà nàng chưa bao giờ gặp mặt. Một con người tài trí mà bất hạnh. Những năm dài bị chìm lấp dưới triều nhà Trần. Khi nhà Hồ lên, mở mặt với đời chỉ được mấy năm, lại lâm vòng tù tội lưu đày, bỏ thân ở xứ người. Nhìn ngôi mộ đơn côi, lưa thưa cỏ phủ lá thông nâu trong rừng vắng, mang vẻ thê lương, nàng bỗng chạnh lòng buồn. Buồn cho người thiên cổ, lại càng buồn cho mình. Rời ngôi mộ, theo lối mòn lên cao, tới nơi có bàn cờ tiên, nàng quay lại ngắm nhìn toàn cảnh núi Kỳ Lân quen thuộc. Không biết bao lần nàng đã cùng Nguyễn Trãi lên đây. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ, mỗi hòn đá đều gợi nhớ đến người. Không hiểu sao hôm nay nàng cảm thấy cảnh cũ bỗng trở thành xa lạ. Như có cái gì đó ngăn cách với nàng, rời bỏ nàng, không thuộc về nàng. Trời đã chiều, nàng xuống núi trở về nhà. Sau khi tắm rửa thay quần áo, nàng ra sân đi vơ vẩn như ngắm cảnh. Ruột nóng như đốt, nàng dõi nhìn con đường dài hung hút trong chiều muộn. Một người lính cưỡi ngựa dừng trước ngõ. Xuống ngựa chạy vội vào, anh ta nói với nàng: "Bẩm phu nhân, quan lớn sai con về báo với phu nhân rằng đêm nay quan lớn còn ở lại nghênh giá nên không về được." đứng lặng như trời trồng giữa sân, nàng nhìn theo bóng người lính ra khỏi cổng. Vậy là đêm nay vắng chàng, chàng không về. Thất vọng, nàng lặng lẽ bước vào căn nhà đang chìm trong hoàng hôn. Đêm ấy, sau khi chuyện trò với Cẩm Vân, nàng vào thư phòng của chồng. Đốt đèn lên, nàng tìm trong giá sách, chọn ra hai tập sách quen thuộc là bản thảo thơ Quốc Âm thi tập và Ức Trai thi tập. Ôm hai tập bản thảo vào lòng, nàng thầm nói: đây chính là chàng, là tâm hồn, là trí tuệ chàng. Thử xem những ngày xa ta, chàng sống ra sao. Mở tập thơ chữ Hán ra, lướt qua những bài quen thuộc cũ, nàng đọc bài mới. Hứng chiều. Nhà quạnh sớm cùng khổ vắng teo, khăn thăm gậy trúc dạo quanh chiều. Bãi thôn bóng xế cây đeo ráng, đường nội người thưa nước ngập kiều. Kim cổ không cùng sông bát ngát, anh hùng mang hận lá veo veo. Trở về một chắc lan can tựa, lạnh lẽo gương thiềm khoảng biết treo. Nhắm mắt lại, nàng thấy như hiện ra trước mắt một buổi chiều thu muộn, ráng in trên hàng cây bên đường vắng, trong xóm núi tiêu sơ hiu quạnh. Chàng phong phanh áo mỏng khăn đen, chống gậy trúc một mình dạo bước, ngắm dòng sông bát ngát, nghĩ tới sự vô cùng của trời đất, càng thêm sâu mối hận của người anh hùng. Trở về nhà, người đơn côi một thân một mình tựa lan can, ngắm mảnh trăng lạnh treo chênh chết trên vòm trời biếc. Cái tiêu sơ vắng vẻ của xóm núi này nàng quá hiểu. Nàng cũng hiểu nỗi cô đơn một mình một bóng của chàng. Nhưng càng ghê gớm hơn là nỗi cô đơn, nỗi đau trong lòng người anh hùng ôm hận. Chính mình làm đau thêm nỗi đau của chàng, nàng nghĩ. Cả buổi sáng hôm sau, nàng ở trong thư phòng của chồng. Nàng nhận ra ngoài việc lên núi ngắm cảnh, thì những lúc Nguyễn Trãi vắng nhà, đây là nơi ẩn trốn an toàn của mình. Nàng đọc sách, suy nghĩ tự do, bộc lộ tâm trạng mà không sợ con mắt nhìn tọc mạch nào nhòm ngó. Đọc hết tập thơ Quốc Âm, nàng như thấy hiện lên tấm lòng của chồng. Một tấm trung quân ái quốc đau đớn, nhưng đó cũng là nỗi đau, nỗi buồn sâu thẳm của con người hữu tài mà chí không thỏa. Thấm nỗi đau của chồng, nàng càng thương chồng, lại càng ân hận về tội lỗi của mình. Tuy vậy, những bài thơ cũng gợi lên trong lòng nàng nỗi buồn riêng. Không một ý thơ nào của người nhắc đến nàng. Phải chăng nàng không hề có vị trí trong suy nghĩ của chàng? Bao nhà thơ kim cổ viết thơ về vợ họ, những hoài nội, ký nội. Vậy mà trong mấy trăm bài thơ của chàng, không một dòng một chữ nói về con người từng đầu gối tay ấp, từng những ngày gối đất nằm sương. Một thoáng buồn se thắt lòng nàng. Nàng thầm trách chàng vô tâm. Đến chiều thì nàng không còn lòng dạ nào để đọc sách nữa. Ruột nóng như lửa, nàng ra dạo vơ vẩn trong vườn, ngắm cây trái, ao cá, nhìn đàn cá tung tăng dưới làn nước trong veo. Tuy vẫn vơ ngắm cảnh, nhưng nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngõ. Nguyễn Trãi về muộn. Khi chiếc cán quen thuộc hiện ra, nàng rảo bước đi tới. Chiếc cán dừng lại ở giữa sân. Từ trên cán bước xuống, Nguyễn Trãi loạng choạng trong bước đi đầu tiên. Nàng tiến lại gần, đỡ tay chồng, cầm lấy chiếc tráp rồi cùng chàng vào nhà. Đêm xuống, như đêm trước, Nguyễn Trãi lại trông đèn trước án thư. Nàng lại một mình vò vỏ đơn côi trong phòng. Tràn trọc mãi không sao ngủ được. Trở dậy thật nhẹ nhàng, nàng bước chân không trên nền gạch lạnh, đi về phía thư phòng. Tới cửa, nàng đứng nhìn chồng ngồi lặng lẽ, chòm râu im phăng phắc trước án thư, nét mặt đăm chiêu. Nhẹ nhàng như một con mèo, nàng bước tới gần, quỳ xuống. Không biết nàng đến, Nguyễn Trãi vẫn mê mải đọc, chỉ lâu lâu tiếng lật sách kêu sột soạt. Tướng công, nàng lên tiếng. Chòm râu cước của Ức Trai rung động, giật mình thấy nàng đang quỳ dưới chân, ông sửng sốt kêu lên: Nè, sao lại thế này? Đứng dậy đi. Tướng công, thiếp có tội với chàng, xin người giáng tội. Sao nàng lại nói vậy? Thì nàng đứng dậy đã. Xin tướng công giáng tội cho thiếp. Không còn cách nào khác, Nguyễn Trãi cúi xuống nâng vợ dậy. Nàng không chịu đứng lên, khăng khăng nói: Xin tướng công giáng tội cho thiếp. Ông đành nghiêm giọng: Có gì thì nàng hãy đứng dậy rồi nói, đừng làm vậy khó cho ta. Vừa nói ông vừa nâng người nàng đứng lên, đặt ngồi phía đối diện. Thiếp đã phụ chàng, nàng nói rồi bật khóc. Thiếp đã phụ chàng, xin chàng trị tội thiếp. Chàng đánh thiếp, giết thiếp cũng được, xin chàng đừng ghét bỏ thiếp. Nguyễn Trãi vô cùng bối rối, ông không ngờ một cơ sự thế này. Ông càng không chịu được nước mắt. Đưa chiếc khăn cho vợ, ông nói: Nàng hãy nín đi. Nhìn vợ lau nước mắt trong tiếng nấc, ông nói nhỏ và chậm như tự nói với mình: Khi chuyện xảy ra, ta vô cùng đau khổ vì người yêu thương nhất đã phản bội ta. Ta trách nhà vua đã xúc phạm ta. Quả thực lúc đó ta thù hận nàng. Nhưng rồi khi uống cạn nỗi đau, ta hiểu ra nàng không phản bội ta, mà nàng chỉ theo tiếng gọi của lòng nàng. Nàng yêu ta khi còn quá trẻ. Những năm tháng bên ta, tình yêu của nàng đã khuôn theo tình cảm của ta. Nay khi gặp một người như Nguyên Long, những tình cảm từ lâu bị kìm nén trong lòng bừng tỉnh, thúc giục nàng tìm những cái mà nàng vì ta đã để mất. Ta hiểu việc nàng làm. Ta già rồi, không thể cho nàng những cái nàng có quyền được hưởng. Lẽ nào ta lại cấm đoán niềm vui, cấm đoán hạnh phúc của nàng? Thiên hạ chê những ông vua ngày xưa khi chết, bắt thê thiếp chết theo. Nhưng nếu cấm đoán nàng, thì ta có khác gì một bạo chúa bắt nàng chôn vùi tuổi trẻ. Chính vì vậy, ta từ lâu đã thông cảm với nàng. Tướng công tha thứ cho thiếp. Thị lộ nói trong tiếng nấc tức tưởi. Ta nói ta thông cảm, ta có quyền gì mà tha thứ với không tha thứ? Đó là quyền của nàng. Nhưng tướng công đã không gần gũi thiếp, đã không coi thiếp là vợ nữa. Trầm ngâm một lúc, Nguyễn Trãi nói: Nàng tha thứ cho ta. Từ ngày đó ta vẫn thương nàng, vẫn trọng nàng, vẫn yêu nàng. Đấy là tình yêu hơn 20 năm của chúng ta. 20 năm chung tình, không dẫn đục, sáng trong như băng tuyết. 20 năm còn một chút này, tình yêu ấy không cho phép ta. Vậy là chàng khinh rẻ thiếp, không coi thiếp là vợ chàng. Nàng kêu lên thảng thốt bằng giọng kêu vang của kẻ tội đồ bị đem ra hành hình. Không, nàng vẫn là vợ ta. Ta không hề coi rẻ nàng, nhưng ta không thể. Uất ức và thất vọng, nàng vội đứng lên, chạy vụt ra ngoài. Nguyễn Trãi cập rập bước theo nàng. Dưới ánh trăng mờ, ông thấy nàng chạy tới bờ ao, đến bên gốc sung, như người muốn gieo mình xuống nước. Chạy vội tới, ông nắm lấy tay nàng, an ủi vỗ về cho nàng nguôi ngoai, rồi ông nắm tay dắt nàng về phòng của nàng. Nhìn nàng nằm quay mặt vào phía trong, ông lặng lẽ trở lại thư phòng. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Những ngày còn lại ở cung sơn là những ngày buồn thảm, những ngày dài vô tận. Nguyễn Trãi chầu hầu bên nhà vua có nhiều đêm không về. Những đêm ấy nàng nhớ nàng mong trong cảm giác trống vắng đến xót xa. Những đêm ông về thì cùng một mái nhà mà cách xa vời vợi. Hai người như ở hai phương trời xa lắc. Cái mất mát càng gần gũi hơn, càng cụ thể hơn, tái tê, nhức buốt. Sự tuyệt vọng càng ghê gớm hơn. Tất cả nói lên một điều như bản án tử hình. Nàng mãi mãi mất ông. Mất ngủ, dằn vặt, khổ đau khiến người nàng mệt mỏi rã rời như tan ra thành nước. Tuy vậy bất hạnh thay, nàng không có quyền buông thả. không có quyền mệt mỏi, không có quyền làm như ý mình. Vẫn phải vui trước gia nhân, trước nàng Cẩm Vân, trước những người khách của chồng. Nàng còn việc lớn phải làm là đôn đốc gia nhân sửa sang, thu dọn nhà cửa để đón nhà vua đến thăm. Ngày cuối của kỳ duyệt trận, Nguyễn Trãi ở nhà cùng nàng đón quan lễ bộ thượng thư Đào Công Soạn, quan trung thừa Bùi Cầm Hổ cùng viên quan của nội cung kiểm tra những việc cuối cùng trước khi tiếp giá. Cả quan thượng thư, cả quan trung thừa vốn rất nể Nguyễn Trãi. Trong công việc nên giá này, họ càng nể bà Lộ. Vì vậy những việc gì vừa mắc bà, họ cũng thuận lòng mà không bắt bẻ. Tới chùa Cung Sơn, sư trụ trì Thiện Trai dẫn khách đi vòng một lượt trong chùa, lắng nghe những điều khách góp ý. Nguyễn Trãi nói với sư trụ trì: "Bạch sư cụ, như đã nói trước với cụ, ngày mai vào giờ Tỵ, hoàng thượng sẽ tới. Sau khi thăm tệ xá, hoàng thượng sẽ giảng cảnh chùa. Trưa, người cùng đoàn hộ giá sẽ dùng cơm chay ở chùa. Chiều sau khi nghỉ ngơi, hoàng thượng sẽ thưởng lãm thắng cảnh Cung Sơn. Sau khi dùng cơm tối, hoàng thượng cùng các quan sẽ nghe sư cụ thuyết giáo về Phật Pháp cùng lịch sử Tư Phúc Tự. Rất mong nhà chùa lo chu tất. Việc nghênh giá là đại sự quốc gia mà cũng là vinh dự của bản chùa, bần tăng sẽ chu toàn. Xin chư vị yên lòng." Thấy việc chuẩn bị tiếp giá được như ý, các quan triều trở về hành cung. Gần tháng trời vừa đi đường xa vừa thức khuya dậy sớm, gội nắng phơi sương, theo dõi cuộc tập trận, nên Thái Tông hơi mệt. Thấy sắc mặt nhà vua kém tươi, thiếu úy Lê Khả nói: "Tâu hoàng thượng, hay là ta không đi Cung Sơn nữa, mà trở về cung ngay, để hoàng thượng được nghỉ ngơi, cho long thể thư nhàn, người đã làm việc quá vất vả." Lời nói của viên quan đầu triều chỉ đúng một phần tâm trạng nhà vua. Thật tình ngài thấy hơi bãi hoải. Nếu không phải đi đâu nữa mà được hồi cung nghỉ ngơi thì hay biết mấy. Nhưng không thể không đi Cung Sơn. Nhà vua nói: "Đúng là trẫm hơi mỏi người, nhưng không thể không đến Cung Sơn vì đã hứa với quan hành khiển." Lê Khả không hiểu được điều sâu kín trong lòng chủ. Nếu chỉ đi Cung Sơn, nếu chỉ thăm Nguyễn Trãi hay bất kỳ việc gì khác, nhà vua có thể không làm. Nhưng đây lại là ý đồ của ngài ngay từ khi hoạch định chuyến đi. Ngài đã hẹn với Thị Lộ: "Chuyến đi này nàng không thể cùng đi với ta, vậy nàng hãy về nhà với Nguyễn Trãi. Xong việc, ta sẽ rẽ vào thăm thắng cảnh Cung Sơn, nhân thể đón nàng về." Trong thâm tâm ngài thật nhớ nàng, nỗi nhớ bâng khuâng, dai dứt. Không đêm nào ngài không nghĩ đến nàng. Nhớ dáng đi, nhớ lời nói, nhớ cơ thể trắng ngần đầy đặn, thơm tho, những cái vuốt ve, cái cách âu yếm của nàng mà không bà phi hay cung nữ nào có được. Những ngày qua nhà vua sống trong trạng thái lững lơ, như người bị hút mất hồn, chàng như người tương tư. Chàng mong cho xong công việc. Bây giờ công việc đã xong, những mệt nhọc như cũng tan đi, lòng vui hớn hở như con trẻ, chàng lên đường. Đầu giờ Tỵ, đoàn thuyền ngữ đến Cung Sơn. Thái Tông cho hạ trại dưới chân núi, chỉ đem hơn 20 người cùng ngài lên thăm nhà quan hành khiển Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi, Thị Lộ cùng nàng Cẩm Vân quỳ trước cổng tiếp giá. Từ trên xe bước xuống, nhà vua nét mặt tươi cười nói lớn: "Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân." Khi Thị Lộ từ từ đứng lên, gặp ánh nhìn của Nguyên Long, nàng cúi vội xuống tránh né, nhưng người ta nhắm mắt lại trước tia chớp chói chang. Toàn thân nàng run rẩy. "Chàng yêu ta đến vậy sao?" nàng thầm nghĩ. Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt chàng nói lên tất cả. Một trời yêu thương, một trời khao khát. Chỉ xa mình chưa đầy một tháng mà chàng đã nhớ đến vậy. Nàng cảm thấy nóng bừng nơi má, nàng e lệ nhìn quanh, bàng hoàng, sung sướng. Việc này cũng xảy ra nhanh như một tia chớp. Nguyễn Trãi rước nhà vua vào nhà trong khi nàng thưa cùng các quan viên. đa tạ chư vị tới thăm tệ xá, nhưng vì nhà cửa chật chội, cảm phiền chư vị ngồi ngoài rạp này, xơi cùng chúng tôi chén nước chè nhạt. Gia nhân cùng với người của nội cung tiếp rước các vị khách. Nhà vua ngồi trên chiếc ghế cổ mặt đá hoa, khảm trai. Quan hậu đặt khai nước lên chiếc bàn cổ chân quỳ, mặt đá chạm lọng vàng nho cùng những con sóc. Nguyễn Trãi lâm khom đứng bên vua, thưa: Tâu Thánh Thượng, đội ân Thánh Thượng tới thăm lão thần. Tiếc là nhà cửa chật chội không nên tiếp được như ý, xin Thánh Thượng miễn tội. Đừng khách khí, Thái Tông nói ôn tồn. Chính vì vậy trẫm đến thăm khanh để bày tỏ lòng quý trọng đối với một trong những đại công thần của trẫm. Khanh có biết khi bước vào sân, nhìn cơ nghiệp của khanh, trẫm nghĩ sao không? Dạ bẩm, thần muốn được nghe. Trẫm vừa vui vừa không vui. Vui vì sao, không vui vì sao, khanh biết không? Thưa, thần muốn được biết ạ. Không vui vì thấy một đại công thần thờ hai triều vua mà cảnh nhà sơ sài quá. Trẫm biết đó là tội của trẫm, đã không cho khanh được cuộc sống như ý muốn. Trẫm buồn vì vậy. Trẫm lại vui vì một đại công thần thờ hai triều vua mà vui vẻ sống trong cảnh thanh bần. Điều này chứng tỏ tâm khanh sáng, lòng trung của khanh vằn vặt. Hết lòng vì việc nước mà không cầu cuộc sống hơn những gì vua có thể ban cho. Đó là tấm gương của khanh treo giữa triều đình. Đa tạ Thánh Thượng quá khen. Nhưng thưa, đó là nếp nhà của thần. Thần học từ cha thần là Nguyễn Phi Khanh và cũng học từ ông ngoại Trần Nguyên Đán. Cơ ngơi này cũng là của ông ngoại mà thần thừa hưởng. Trẫm biết. Tới đây trẫm hiểu vì sao khanh gắn bó với nơi này. Phong cảnh hữu tình. Sau lưng là núi, trước mặt là cánh đồng cùng sông nước. Chính cái đẹp này là kho của vô tận. Theo sự điều khiển của bà Lộ, người nhà cùng quân hầu bưng ra những đĩa hồng xiêm, bưởi hồng đào, cam đường, chuối tiêu chín trứng quốc, mời nhà vua cùng mọi người thưởng thức. Ăn trái cây, uống chén chè ướp sen, nhà vua nói: Cho trẫm thăm cơ ngơi của khanh. Nguyễn Trãi mời nhà vua thăm khoảng vườn rộng trồng nhiều loại cây quý. Ở cuối vườn là cái ao lớn, cầu ao xây bậc tam cấp. Bên bờ là cái đình thưởng nguyệt và câu cá. Đến gần bụi chuối tiêu xum xuê, cây chuối uốn cong, mang buồn quả mẩy da, chớm vàng sắp chín. Bà Lộ nói: Bẩm hoàng thượng, quan hành khiển ưa sống ở đây còn vì một lẽ. Người rất muốn gần cây cỏ. Người hiểu cuộc sống của cây cỏ để rồi làm thơ. Thần xin đọc bài thơ Cây Chuối của Ức Trai, kính hoàng thượng thưởng lãm. Khanh đọc đi. Nhà vua khuyến khích. Cất giọng ấm áp nàng đọc. Tự bén hơi xuân tốt lại thêm, cày buồn lạ màu thâu đêm. Tình thư một bức phong còn kính, gió nơi đâu gượng mở xem. Nhìn bụi chuối ngước lên bầu trời xanh chói nắng đơ thơ những đám mây bông, nhà vua quay lại, chỉ tân khoa Trạng Nguyên Nguyễn Trực đứng cạnh ao, nói: Quan Trạng, bình bài thơ giúp trẫm. Đến gần nhà vua, Nguyễn Trực thưa: Bẩm bệ hạ, đây là bài thơ trong loại môn hoa mộc. Ý quan lớn hành khiển muốn nói rằng mùa xuân đem lại sức sống cho muôn vật, mà ở đây là cây chuối. Một bụi chuối cây mẹ mang buồn, mấy cây chị dậy thì có nõn, còn phong như bức tình thư đợi mở. Gió xuân đến nhẹ nhàng tình tứ, muốn mở phong thư, nhưng thật e lệ từ tốn nên mở một cách gượng nhẹ. Nhà thơ đưa biết bao tình người vào một thực vật vô tri vô giác là cây chuối. Trẫm tuổi nhỏ sống ngoài dân dã nên quen thuộc với cây chuối, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái nõn chuối tầm thường lại là bức tình thư. Quả là Ức Trai vừa tinh tế lại có tâm hồn trẻ, nên đã thổi tình người vào cây cỏ vô tri như quan trạm vừa nói. Nhìn thị lộ, nhà vua tiếp. Quan lễ nghi học sĩ, khanh thấy thế nào? Cảm ơn hoàng thượng quá khen, nhưng thần xin thưa, cái tình thư nõn chuối ấy chẳng phải là của Ức Trai phu quân thiếp nghĩ ra, mà vì trong dân gian vốn đã có câu thư lai tiêu diệp văn do lục, có nghĩa là thư gửi đến viết trên lá chuối vẫn còn xanh. Xin quan để nghi học sĩ chớ quá khiêm nhường. Nguyễn Trực nói, thiếu gì những điều vẫn tồn tại trong dân gian, nhưng khi đưa được vào thơ, đó lại là công của thi nhân. Cái công lưu giữ những tinh hoa của cuộc sống cũng là công làm hay, làm đẹp cho văn chương. Chính hợp ý Trẫm. Nhà vua cười vui, hỏi Nguyễn Trãi vẫn im lặng đứng bên cạnh. Khanh thấy sao? Dạ, muôn tâu. Thần cảm ơn bệ hạ cùng quan trạng ưu ái vần thơ quê mùa của thần. Đó là những vần thơ giúp thần di dưỡng tinh thần. Theo đường đi vừa được mở rộng, đoàn hộ giá men bờ suối qua chiếc cầu mới bắc lên chùa. Trước cổng chùa là tấm bia đá lớn khắc ba chữ Thanh Hư Động. Nguyễn Trãi nói, tâu hoàng thượng, trước khi hồi hưu về kinh dinh ngôi cổ tự này, ngoại tổ của thần sửa sang tòa động, đặt tên là Động Thanh Hư, làm chỗ lui nghỉ. Ba chữ Thanh Hư Động khắc ở mặt bia là bút tích của vua Duệ Tông nhà Trần. Bài Minh khắc vào lưng bia là ngữ chế của vua Nghệ Tông. Dẫn đầu đoàn người, nhà vua xem xét kỹ nét bút của vua Duệ Tông, sau đó cúi đọc bài Minh, nét mặt trở nên tư lự. Không nói không rằng, người bước lên trước về phía ngôi chùa cổ. Đứng trước cửa tam quan, hòa thượng trụ trì Thiện Trai cùng mấy vị cao tăng mặc áo cà sa vàng ra nghênh giá. Đứng giữa sân chùa, dưới bóng mát cây đa cổ thụ, Nguyễn Trãi nói, muôn tâu, cảnh chùa này là một danh thắng và cũng là một di tích lịch sử của Đại Việt ta. Tên chữ gọi là chùa Côn Sơn, nhưng dân gian gọi nôm na là chùa Hung. Chùa được dựng từ thời Lý, thời Trần các vua thường đến dân hương. Đức Nhân Tông sau khi xuất gia có đến đây nhập định. Kế tục người, thiền sư Pháp Loa trụ trì ở đây, xây am Hồ Thiên và Chân Lạp. Tiếp đó thiền sư Huyền Quang từ chùa Vân Yên đến trụ trì. Chùa được coi là một tổ đình của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ngày 22 tháng Giêng ngày tịch, vua Minh Tông tặng 10 lạng vàng xây tháp thờ Xá Lợi Ngài ở lưng chừng núi. Ngày đó được lấy làm ngày Hội Xuân Côn Sơn. Từ ngày được hoàng thượng giao chức đề cử Côn Sơn tự, thần hết lòng cùng hòa thượng trụ trì và chư tăng Phật tử lo chỉnh trang tu bổ cho cảnh chùa ngày một khang trang. Nhìn cảnh chùa uy nghi đẹp đẽ như vậy, Trẫm biết mình đã chọn đúng người để giao việc. Trẫm càng thấy việc Khanh xin ở lại đây để trông coi hai đạo Đông Bắc là phải. Hòa thượng chủ trì dẫn nhà vua cùng đoàn tùy tùng vào thắp hương trong Phật đường. Cầm nén nhang do hòa thượng Thiện Trai dâng, Thái Tông cắm trước bàn thờ Phật Di Đà Tam Tôn. Người cúi đầu lầm rầm khấn những gì, không ai nghe rõ. Dân hương xong đã sang giờ ngọ, Đại Đức Thiện Trai mời nhà vua cùng các vị đại quan dùng cơm chay. Bữa cơm chay đãi nhà vua cùng các quan triều hôm nay cũng là công trình của bà Lộ. Quả là khó cho nhà chùa khi phải khoản đãi những vị khách sang trọng này. Hòa thượng Thiện Trai băn khoăn lắm. Nhà chùa vốn là nơi kinh lịch, nhưng trải nhiều năm loạn lạc. Ở chốn Sơn Khê này, không quen với những bữa tiệc đón khách quyền quý. Biết cái khó của nhà chùa, bà Lộ từ mấy hôm trước đã đề xuất một thực đơn sao cho thật giản dị, gồm những món dân dã nhưng lại đẹp mắt và làm cho khách ngon miệng. Sau chặng đường dài rồi đi bộ mấy ngọn đồi, mọi người đều đói. Gặp những món ăn lạ miệng, ai cũng thấy thú vị và ăn ngon lành. Trong khi dùng trà, Thái Tông nói với hòa thượng trụ trì. Bạch hòa thượng, cơm chay của nhà chùa ăn ngon lắm. Quả nhân cũng muốn có lúc được thư nhàn như Đức Nhân Tông xưa, giao việc nước lại rồi lên ẩn mình nơi cửa Phật, được ăn cơm chay như hôm nay. Muôn tâu, tu hành tại miền sơn địa này, chúng tăng vốn sống giản dị, bữa thường rau dưa. Nay nhờ có quan lễ nghi học sĩ chỉ bảo cho, mới biết nấu những món hợp khẩu vị hoàng thượng cùng chư vị đại quan. Thấy hoàng thượng ăn ngon miệng, lại ban lời khen, chúng tăng lấy làm cảm kích. Nghỉ trưa tại chùa, sau đó nhà vua cùng đoàn hộ giá thăm cảnh chùa, đến nhà tổ thắp nhang trước tượng ba vị tổ dòng Thiền Trúc Lâm, cùng tượng Trần Nguyên Đán. Chiều, Nguyễn Trãi mời nhà vua cùng các quan lên thăm rừng tùng. Ngồi nghỉ chân bên bàn cờ tiên trên đỉnh núi, dưới bóng tùng rợp mát, nhìn xuống dòng sông cùng làng mạc đồng ruộng xanh tươi, như hoa như gấm mở ra trước mặt. Trạng Nguyên Nguyễn Trực thưa: Tâu hoàng thượng, lần đầu được theo xa giá tới Côn Sơn ngắm cảnh thanh u ở đây. Vi thần chợt cảm khái nhớ tới bài thơ Côn Sơn ca tuyệt tác của Quan Hành Khiển. Thần xin đọc hầu hoàng thượng cùng chư vị quan lớn thưởng thức. Nhà vua gật đầu: Hay lắm, khanh đọc đi. Vì bằng tận mắt nhìn cảnh đẹp, lại được nghe thơ vịnh cảnh, để thưởng thức tài thơ của thi nhân. Thấy nhà vua hào hứng, các quan vui vẻ tán đồng. Quan Tân Trạng Nguyên hắn giọng hào hứng đọc vang vang: Côn Sơn có khe, tiếng nước chảy rì rầm, ta lấy làm đàn cầm. Côn Sơn có đá, mưa xối rêu xanh đậm, ta lấy làm chiếu thảm. Trong núi có thông, muôn dặm rờn rờn biết một vùng, ta tha hồ ngơi nghỉ ở trong. Trong rừng có trúc, nghìn mẫu in biết lục, ta tha hồ ngâm nga bên gốc. Người sao còn chữa về đi, nửa đời bụi bặm hoài lăn lóc. Muôn chung chính đỉnh có làm gì, nước lã cơm rau miễn tri túc. Ngươi chẳng thấy đổng trác ngọc vàng chất đầy nhà, nguyên tải hồ tiêu 800 học. Lại chẳng thấy bá di với thúc tề, thú dương chết đói không ăn thóc. Hiền ngu dù chẳng giống nhau đâu, cũng đều muốn thỏa lòng sở dục. Người đời trong trăm năm, rốt cuộc như thảo mộc. Vui buồn lo sướng đổi thay nhau, một tươi một héo vẫn tương tục. Cồn hoang lầu đẹp cũng ngẫu nhiên, chết rồi ai vinh với ai nhục. Nhân gian nếu so bọn sào do, khuyên hãy nghe ta ca một khúc. Nghe Nguyễn Trực đọc xong, nhà vua nói: Khanh đọc hay lắm, nhưng thơ hay còn do người bình. Phiền khanh hãy bình bài thơ ngay tại đây để trẫm cùng các quan thưởng thức. Thần xin tuân chỉ. Bẩm hoàng thượng, người xưa thường nói thơ không dễ lột tả được cảnh vật, còn người bình chưa dễ hiểu hết được ý nhà thơ. Nhìn Nguyễn Trãi bằng ánh mắt kính cẩn, Nguyễn Trực tiếp: Tuy nông vụng, nhưng thần cũng xin mạn phép ức trai bình bài thơ của tiên sinh. Nếu có điều gì chưa phải, xin tiên sinh chỉ giáo. 12 câu đầu, nhà thơ tả bốn cảnh Côn Sơn là suối, là đá, là tùng, là trúc. Bốn cảnh đang bày ra trước mắt ta đây. Suối chảy như tiếng đàn cầm, thạch bàn sau mưa sạch bông hóa thành chiếu nằm. Bóng mát của tùng, màu xanh lục của trúc. Cảnh u nhã nơi quê nhà luôn gọi nhà thơ trở về. Phải là người hiểu và yêu lắm mới lột tả được thần thái của cảnh đến vậy. Đoạn sau là những suy nghĩ, những dằn vặt của nhà thơ, giữa ở và về, giữa xuất và xử. Dù biết tới tận cùng cái lý của được mất, giàu nghèo, vinh nhục, thì toàn bài thơ vẫn toát lên tâm ý dai dứt lo cho đời, chưa đành lòng về ở ẩn. Đúng vậy, nhà vua nói lớn, bài thơ là cả tấm lòng ức trai. Tuy có những gặp ghềnh bất trắc trên đường đời, nhưng tấm lòng ưu thời bẩn thế, lo cho dân cho nước, vẫn canh cánh. Không đành trí sĩ vui với cảnh sơn khê, nên khi trẫm vời, tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn hăng hái đảm nhận trọng trách. Và như các khanh đã thấy, Quan Hành Khiển đã làm tốt chức phận. Tấm lòng như vậy thật quý, đáng trọng. Nguyễn Trãi thưa: Đa tạ thánh thượng quá khen, vi thần thật chưa xứng với lòng ưu ái của thánh thượng. Sau một lúc trầm ngâm ngắm cảnh, nhà vua quay lại nói với mọi người: Nhà Trần trong vòng 175 năm đã xây dựng Đại Việt thành quốc gia văn hiến. Nhà Lê ta tiên hoàng lấy nước từ trên yên ngựa, võ công thì lớn nhưng văn trị chưa nhiều. Biết rằng điều mấu chốt cho sự thịnh trị là đào tạo nhân tài, Quả Nhân đã ổn định khoa thi, cho lập bia tiến sĩ ở Văn Miếu. Mong rằng các khanh cùng trẫm chung tay xây dựng cơ đồ Đại Việt, sao cho rực rỡ hơn cả triều đại Đông A. Nghe nhà vua nói, các quan đều cảm kích, cùng nhau hô vang vạn tuế 3 lần. Buổi tối trong Phật đường sáng trưng đèn nến, nhà vua hỏi hòa thượng: "Trẫm nghe nói rằng đạo Bụt từ Trung Hoa truyền sang nước ta, xin hòa thượng cho biết thực hư ra sao?" Muôn tâu, người ta nói vậy cũng là có cái lý của họ, bởi nhìn thấy từ thời nhà Đường trở về sau, đạo Bụt bên nước Tào Thịnh xây chùa nguy nga, dịch những bộ kinh lớn, có những đại sư sang ta thuyết pháp. Nhiều lần các nhà vua bên ta cho sứ thần sang xin những bộ kinh hàng trăm quyển. Nhưng nếu tra cứu kỹ càng hơn thì không phải vậy, mà là ngược lại. Chính đạo Bụt vào nước ta trước, rồi từ nước ta truyền sang Tàu. Thấy lạ, nhà vua tỏ ra thú vị, cười hỏi: "Vậy ư? Đầu đuôi ra sao mong đại sư giảng cho trẫm và các quan nghe cùng." Muôn tâu, giọng sư thiện trai trầm tĩnh: "Sự thể như vậy. Hồi đầu triều Lý, khi trình bày về lai lịch đạo Bụt ở nước ta, nhà sư thông biện nói với Vương Phi Ỷ Lan rằng Mâu Tử và Khương Tăng Hội là 2 tăng sĩ đầu tiên ở nước ta. Trong thư tịch của Trung Hoa cổ có ghi Mâu Tử người Giao Châu, sống vào thời Hán Minh Đế, viết sách Lý Hoặc Luận và dịch một số bản kinh Bụt ra chữ Hán. Lý Hoặc Luận có nghĩa là luận về sự hoài nghi, cuốn sách cổ nhất luận lý về cơ sở của đạo Bụt. Vào thời Tam Quốc, cũng có một nhà sư từ Giao Châu sang thuyết pháp, khiến vua Ngô là Tôn Quyền theo đạo và cho xây chùa Kiến Sơ ở Tràng An. Người Trung Hoa cho ông là người hồi hồi. Nhưng khi xét kỹ, thì Khương Tăng Hội lại là con một người lái buôn Tây Trúc sang sinh sống ở Giao Châu. Người này lấy vợ người Việt, sinh ra Khương Tăng Hội. Hội thông thạo tiếng Việt, học chữ Hán rồi theo đạo Bụt. Đọc những bản kinh Khương Tăng Hội dịch ra chữ Hán thì thấy không phải được dịch trực tiếp từ Phạn ngữ mà lại dịch qua một bản tiếng Việt. Như vậy có thể đoán định rằng vào thời Thục An Dương Vương hay chí ít là vào thời Triệu Võ Đế, kinh Bụt đã được dịch từ Phạn ngữ ra tiếng Việt. Dựa trên những bản dịch này, Khương Tăng Hội dịch sang chữ Hán. Ở bản kinh Lục Độ Tập được dịch đầu tiên, do chữ Hán chưa tinh thông nên dấu vết chữ Việt còn khá đậm. Căn cứ vào đó có thể kết luận là chí ít thì đạo Bụt đã vào nước ta từ cuối thời vua Hùng, và lúc đó người Việt ta có chữ viết của mình. Sau này vì sao chữ thất truyền là điều chưa lý giải được. Như vậy là đạo Bụt đã theo đường biển vào nước ta trước, rồi được người Việt ta cùng những tăng sĩ người Tây Trúc truyền sang Tàu. Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục của Sư Đàm Thiên đời nhà Tùy ghi rõ ràng: xứ Giao Châu có đường biển thông sang Thiên Trúc, khi Phật giáo chưa vào Trung Quốc. Vùng Lui Lâu xứ ấy đã xây 20 tháp, độ được 500 tăng và dịch được 25 bộ kinh. Thế là xứ ấy theo đạo Phật trước ta. Sau này do nội thù kéo dài, đạo Bụt ở Giao Châu suy vi, trong khi đó ở bên Tàu thì thịnh lên, khiến người ta có cảm tưởng đạo Bụt từ bên Tàu truyền sang nước ta. Thì ra vậy. Nhà vua cười vui vẻ: "Nghe đại sư nói trẫm thấy chí lý. Đúng là thời đó đường xá cách trở nên tăng sĩ Tây Trúc vượt biển sang ta dễ hơn. Cũng do vậy mà đạo Bụt truyền vào nước ta trước. Điều này có lý. Còn nói vào thời vua Hùng, chúng ta đã có chữ, nghe thì hả dạ, nhưng tin lại khó. Thời đó mà đã có chữ thì thật vẻ vang. Nhưng đó là loại chữ gì, mà làm sao lại thất truyền?" Nét mặt nhà vua tỏ ra băn khoăn. Muôn tâu thánh thượng, Nguyễn Trực lên tiếng: "Việc vì sao mà chữ của người Việt bị mai một, thần không rõ. Nhưng việc thời thượng cổ chúng ta có chữ viết là xác thực. thần đọc chu thư thấy có ghi người giao chỉ xăm mình viết chữ khoa đẩu, tức là chữ hình con nồng nọc. Tâu hoàng thượng, nhà sư thiện trai nói tiếp, thời Bắc thuộc, tuy đất nước bị ngoại bang đô hộ, nhưng về đạo bục, người Nam ta đóng góp cho thiền tông Trung Hoa vị tổ thứ sáu là Huệ Năng. Sao? Đại sư nói sao? Người Nam ta lại là vị tổ thứ sáu của thiền tông Bắc Quốc. Nhà vua ngạc nhiên hỏi. Tâu hoàng thượng, sách Pháp Bảo Đàn Kinh chép rằng tổ là Huệ Năng người Tân Châu, xứ lĩnh Nam ta. Tổ sớm mồ côi cha, nhà nghèo phải kiếm củi nuôi mẹ. Một hôm đến bán củi cho một tiệm khách. Khi ra về thì nghe tiếng tụng kinh Phật, lời kinh chấn động mạnh tinh thần. Tổ hỏi ra thì được biết đấy là kinh Kim Cương, do ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền ở núi Hoàng Mai, đất Kỳ Châu. Khát khao học kinh ấy với vị thầy ấy, tổ thu xếp tiền nong gửi lại nuôi mẹ, rồi đi bộ gần tháng trời đến núi Hoàng Mai vào làm lễ ngũ tổ. Ngũ tổ hỏi, ông từ đâu đến? Tổ đáp, lĩnh Nam. Ngũ tổ hỏi, ông muốn cầu gì? Đáp, chỉ cầu làm Phật. Ngũ tổ nói, người lĩnh Nam không có tính Phật, sao làm Phật được? Tổ bèn đáp, người đành có Nam có Bắc, tính Phật há vậy sao? Tuy lời đáp làm đẹp lòng ngũ tổ, nhưng tổ cũng chỉ được giao việc bữa củi, giã gạo ở nhà bếp. Ít lâu sau, ngũ tổ có ý định chọn người kế vị mình giữa đám môn nhân 500-700 người làm tổ thứ sáu. Trong số học trò của ngũ tổ, có Thần Tú là người học cao và nhuần nhã nhất việt đạo, được đồ chúng coi là người xứng đáng kế vị. Thần Tú làm bài kệ viết trên vách chùa. Thân là bồ đề cội, tâm như gương sáng dài, giờ giờ siêng phủi quét, chớ để nhúm trần ai. Đọc bài kệ ai cũng thích, cho là tác giả đã giác ngộ, thoát khỏi trần tục, xứng đáng được kế vị. Nhưng sáng hôm sau, lại thấy bên cạnh đó bài kệ khác. Bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không dài, nguyên chẳng có một vật, sao gọi phủi trần ai? Tác giả bài kệ đó là vị cư sĩ quèn chuyên bữa củi giã gạo trong nhà bếp. Bài kệ chọi lại bài của Thần Tú, nhưng trình độ giác ngộ về thiền cao vượt trội. Ngũ tổ thấy ở bài kệ tỏa ra một pháp khí, chứng tỏ người viết có thể thống lĩnh chúng tăng, làm nên nghiệp lớn sau này. Bèn quyết định truyền áo pháp cho tổ. Nhưng ngũ tổ có ý lo, làm vậy sẽ gây ra tranh chấp, hại đến tính mạng của tổ, nên ngầm bảo sang canh ba, khi đồ chúng ngủ yên, vào tịnh thất dạy việc. Ngũ tổ trao áo pháp truyền từ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tổ và dặn, hãy tạm mai danh ẩn tích nơi núi rừng, chờ thời đến sẽ công khai xuất hiện và hoằng dương. 12 năm sau, vào năm đầu niên hiệu Nghi Phụng đời nhà Đường, tổ đến chùa Pháp Tính thành Quảng Châu, khai sinh dòng thiền Nam Tông truyền đến ngày nay. Nhà vua khoái chí cười lớn, thú vị thật. Từ người giả gạo bữa củi trở thành vị tổ thứ sáu của thiền tông Bắc Quốc, nước Nam ta thật lắm nhân tài. Bẩm hoàng thượng, Nguyễn Trãi thưa, từ khi được tự chủ, đạo bục nước ta ngày một thăng tiến và thịnh nhất vào thời Lý, thời Trần. Việc Đức Nhân Tông đệ nhất tổ Trúc Lâm chọn Yên Tử để xiển dương đạo bục, vừa có ý nghĩa cho đạo mà cũng là có ý giúp đời. Từ địa bàn xung yếu này, người cảnh giác phương Bắc nhằm giúp nhà Trần bảo vệ biên thùy. Việc hoàng thượng tín nhiệm giao cho thần chức đề cử Côn Sơn Tự cùng việc người duyệt thủy quân ở miền Đông cũng là tiếp nối đại nghiệp giữ nước an dân của tiền triều. Lúc trưa hoàng thượng có nói người mong được thư nhàn giao việc nước lại rồi lên ẩn cửa bục. Thần trộm nghĩ, bục tại tâm, hoàng thượng cứ giữ tâm bục, hết lòng yêu dân vì nước cũng là đạt chính quả. Như bừng tỉnh, nhà vua gật gật đầu. Quan Hành Khiển nói phải, cái gánh trên vai trẫm còn nặng lắm, lúc này mà nghĩ đến an nhàn nơi cửa bục thì sớm quá. nhưng nói như lúc trưa, cũng phần nào là tâm nguyện, là lòng yêu của Trẫm với cảnh chùa này. Trẫm mong quan đề cử chùa Côn Sơn cùng chư tăng làm cho ngôi quốc tự này thêm đẹp và nêu cao được Phật thống của dòng thiền Trúc Lâm. Đại sư Thiện Trai rước nhà vua cùng các quan đi nghỉ sớm để ngày mai lên đường. Nguyễn Trãi cùng Thị Lộ được Lão Mộc đốt đuốc rước về phủ. Nàng Cẩm Vân mừng rỡ đón hai người ở cổng rồi đưa về thư phòng. Nàng rót từ trong giành tích ra hai chén nước chè tươi nóng hổi, mời Nguyễn Trãi và Thị Lộ, rồi ý nhị ra ngoài. Cầm chén nước trên tay, Nguyễn Trãi hỏi: "Phu nhân thấy việc nghênh giá thế nào?" "Thưa, thiếp thấy mình tiếp giá không được linh đình, nhưng cũng trang trọng và chu đáo." "Trang trọng và chu đáo." Nguyễn Trãi trầm ngâm nhắc lại, rồi khẽ gật đầu. "Phải, nàng nói phải. Tuy trong cảnh neo ngặt, ta không đón tiếp thánh thượng được linh đình, nhưng cũng là chu đáo, trang trọng. Việc này công lớn là do nàng. Ta bận mãi bên thánh thượng, nên việc nhà dồn hết cho nàng. Nàng đã khéo sắp đặt công việc trong nhà, trên chùa, lại có sáng kiến nấu món chay ngon, vừa lòng thánh thượng." "Đa tạ lão gia quá khen, nhưng thiếp tự thấy, công của mình thật nhỏ, còn công của lão gia mới lớn. Đó là cái công quán xuyến chăm lo cho cảnh đời, cũng như cảnh chùa. Nếu dân không an cư lạc nghiệp, thì chùa cũng không thể sầm uất, nên chẳng thể khoe tươi, khoe tốt được. Mấy năm mới trở lại quê, thiếp thấy cảnh vật khác xưa nhiều. Cây cối xanh tốt hơn, xóm làng trù phú hơn. Người dân có da có thịt, ăn mặc cũng lành lặn hơn. Sự yên bình hiện lên trên ánh mắt, trên khuôn mặt từng người." Nàng nói phải. Nguyễn Trãi lại gật gật đầu sau lúc trầm ngâm suy nghĩ. "Nhìn cảnh hàng ngày mãi cũng quen nên ta không nhận ra điều đó. Nhưng thâm tâm cảm thấy có cái gì đó yên ổn. Những năm qua ta cũng làm được ít việc hữu ích." Nhìn vợ bằng cặp mắt trìu mến, Nguyễn Trãi nói tiếp: "Lâu rồi ta mới được ở gần thánh thượng nhiều ngày. Ta thật mừng vì thấy người cứng cáp lên nhiều. Người có phong thái đỉnh ngộ, nói năng thận trọng nhưng dứt khoát. Qua cuộc duyệt võ, ta hiểu nhà vua đã quán xuyến được công việc quốc gia, biết nhìn xa trông rộng. Bên ngoài lo võ bị, bên trong khoan nới sức dân, mở mang văn học. Nghe nông phu cùng trẻ mục đồng hát đồng dao, đời vua Thái Tổ Thái Tông, lúa má đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. Ta hiểu ơn vua đã thấm nhuần. Ta cứ băn khoăn tự hỏi, phải chăng đã đến thời thái bình thịnh trị? Nếu vậy thì đấy là cái phúc của dân, của nước." Lão Mộc bước vào, tay bưng chiếc khay gỗ sơn mài, trên đó một nặm rượu, hai cái chung, bát đũa và mấy quả nem. Lão Bộc già nói vẻ kính cẩn: "Thưa bà trẻ bảo mang đồ nhắm lên hầu lão gia cùng phu nhân." "Cảm ơn lão." Lão mời bà trẻ cùng lên hầu rượu lão gia. Thị Lộ nói: "Dạ thưa, bà trẻ xin cáo vì không dùng được rượu." Nói rồi lão Mộc nhanh nhẹn bóc lá quả nem, đặt vào đĩa sứ trắng, rắc thính lên, rồi dùng đũa trộn đều. Mùi nem chua quyện với hương thính thơm ngọt. Làm xong việc, lão cầm nắm lá chuối gói nem, nhẹ nhàng bước ra. Bà Lộ rót rượu sủi tâm ra hai cái chén hạt mít, rồi cầm hai tay dâng chồng: "Mời lão gia." Mời chồng xong, nàng cầm chén rượu của mình nâng lên ngang mặt, uống ngụm nhỏ. Uống xong chén rượu, Nguyễn Trãi gấp nem chấm nước mắm Vạn Vân, đưa lên bát rồi thưởng thức từng miếng nhỏ. "Ngon quá, chỉ lão Mộc mới làm được thứ nem này." "Đúng là ngon thật, lâu lắm thiếp mới được thưởng thức thứ nem ngon như vậy. Chàng có biết những ngày ở trong cung thiếp nhớ gì nhất không?" Nguyễn Trãi nhìn vợ chăm chăm. "Nàng nhớ gì nhất?" "Thiếp nhớ chàng cùng nem của lão Mộc." Khuôn mặt hồng hào vì rượu, Nguyễn Trãi cười mớm mém. Uống chung rượu thứ hai, ông hỏi: "Lúc nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Dạ thưa, chàng nói đến Thái Bình Thịnh Trị. Ừ phải. Ta cứ băn khoăn tự hỏi, phải chăng đây là thời Thái Bình Thịnh Trị? Cái đèn dù sáng đến mấy cũng không soi được chân mình. Con người luôn mơ về tương lai, nên thường không chú trọng cái hạnh phúc hiện có. Nếu soi vào lịch sử, thì đây đúng là lúc Thái Bình Thịnh Trị còn gì. Lắng lại một lúc như suy nghĩ, ông thổ lộ. Nhiều lúc phân vân ta cứ nghĩ, chính nàng đã góp phần cho cuộc thịnh trị này. Lão gia, đừng nói thế phải tội thiếp. Phải, đúng là nàng. Chính nàng cải biến được hoàng thượng. Cứ nghĩ xem nếu không phải nàng, thì ai làm thay đổi được nhạc lễ của Lương Đăng? Ai cản được cuộc tranh chấp giữa hai bà phi? Sẽ là những án quan, là những cuộc chém giết. Trong mọi thứ loạn, thì loạn từ cung cấm ra là đáng sợ nhất. Mừng vì nàng mà ta cũng lo cho nàng. Dù khéo léo, dù thận trọng thế nào chăng nữa, thì nàng cũng tự tạo cho mình ngày một nhiều kẻ thù. Tiếc là ta không ở gần để giúp nàng. Vì vậy nàng càng cần phải cẩn trọng. Lão Mộc bưng vào thau nước và chiếc khăn cho hai người lau tay, rồi nhẹ nhàng dọn khay bát. Nàng rót chén nước mời chồng. Uống xong chén nước, ông nói: Thôi khuya rồi, nàng nên đi nghỉ để mai theo xa giá hồi cung. Phu quân, Thị Lộ kêu lên thảng thốt. Đêm nay cho thiếp được hầu hạ chàng. Nói rồi nàng chăm chăm nhìn chồng. Thấy nét mặt chồng không thay đổi, nàng quỳ xuống van vỉ. Xin cho thiếp được hầu hạ chàng, đừng ruồng rẫy thiếp, đừng tuyệt tình với thiếp như thế. Để mặc cho vợ quỳ trên nền gạch, Nguyễn Trãi quay người bước xa nàng ba bước. Nàng đừng làm khó ta. Ta đã tha thứ cho nàng, ta không còn hờn giận gì nàng. Nhưng ta không thể. Không thể là ta tôn trọng ta, mà cũng chính là tôn trọng nàng. Ta muốn giữ mãi tình cảm vợ chồng không vẩn đục. Chén nước đã đổ, không thể hót lại như xưa. Từ ngày ấy ta coi nàng như bạn, phu phụ như tân. Ta muốn nàng giúp ta giữ bền tình bạn ấy. Bước tới gần vợ, ông nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nàng đứng lên. Ông đưa hai tay nâng vợ dậy, rồi dìu bà về phòng của mình. Thị Lộ cúi đầu bước đi vô cảm như người không hồn. Trở về phòng mình, Nguyễn Trãi để nguyên quần áo nằm vật ra giường. Ông vừa qua những phút quyết liệt như phải vác một vật nặng quá sức lên dốc. Ông hụt hơi, nằm thở. Liệu mình có khắt khe quá với nàng không? Ông tự hỏi câu hỏi dằn vặt ông đã bao ngày. Trước đây chỉ mình với mình là một chuyện. Còn bây giờ đối mặt với nàng, đối mặt với sự đau khổ của nàng, nỗi dằn vặt tăng lên gấp bội khi nhìn con người mình thương yêu đầu gối tay ấp, bây giờ phải lìa xa, mà nàng quằn quại trong thất vọng. Dù biết vậy, nhưng ông cũng biết rằng ông không thể. Nén lòng lại, ông nằm im. Nằm vật vã trên giường, Thị Lộ để mặc nước mắt tuôn rơi. Quá thất vọng, quá đau khổ, nàng ước gì mình được tan đi, được tan ra cùng nước mắt. Chàng sắt đá quá, khắc nghiệt quá, không tha thứ cho mình. Vậy là từ nay mất chàng thật rồi. Tia hy vọng mong manh của nàng vào cuộc hòa giải đã hoàn toàn lụi tắt. Sáng hôm sau, dù hết sức mệt mỏi, Nguyễn Trãi và Thị Lộ cũng dậy sớm. Sau khi ăn sáng, hai người lội sương sang bên chùa. Trước cổng chùa, các nhà sư tề tựu đông đủ. Đại đức Thiện Trai mặc cà sa vàng, chống gậy trúc, râu dài bạc trắng cúi đầu vái bái biệt nhà vua cùng các quan. Thái Tông nói với nhà sư trụ trì: Đa tạ đại đức cùng chư tăng đã tiếp đón quả nhân. Nhờ vậy quả nhân được thưởng lãm cảnh linh tự nơi núi rừng này. Cũng nhờ vậy mà quả nhân được tự hào về lịch sử lâu dài của đạo Bụt trên đất nước ta. Trẫm mong nhà chùa cố công tu tạo cảnh chùa ngày thêm sầm uất, bồi bổ cho phong tục ngày thêm thuần hậu. Nguyễn Thị Lộ vái chào Đại Đức cùng Chư Tăng, rồi theo đoàn tùy tùng xuống chân núi. Trên bến đông, mấy chục chiếc thuyền trực sẵn, cờ phướng rợp trời, in ỏi chiên trống. Thuyền rồng của nhà vua trang hoàng lộng lẫy toàn màu vàng. Chiếc cờ đại màu vàng có chữ Lê bay phất phới trên đỉnh cột buồm. Những người lính xứ Thanh lực lưỡng khoác áo ngắn màu vàng, tay nắm mái chèo, đứng uy nghiêm bên mạn. Theo nhà vua đến tận chiếc cầu gỗ lớn bắt vào mạn thuyền, Nguyễn Trãi vái chào nhà vua. Bước sau vua, Thị Lộ dừng lại bên cầu, con mắt thất thần nhìn Nguyễn Trãi. Đến bên nàng, Nguyễn nói nhỏ: "Nàng đi bình an." Lão gia ở lại an khang. Tiếng nàng nói hụt hơi. Nói xong nàng chậm chậm quay người bước lên cầu. Tà áo dài màu mỡ gà nhẹ như cánh bướm, xòe bay theo làn gió sớm mai. Nhà vua cùng các quan tựa mạn thuyền rồng, vẫy chào những người đưa tiễn. Thị Lộ chăm chăm nhìn chồng, tay vẫy mãi chiếc khăn màu trắng. Nước mắt nàng hai hàng chảy từ bao giờ. Qua làn nước mắt, nàng nhìn ngoái lại mãi cho tới khi bóng Nguyễn Trãi tan cùng sương khói. Không hiểu sao, nàng thấy nỗi buồn, nỗi đau thắt ruột lại. Nàng cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại chàng. Quay lại nhà không kịp nghỉ ngơi, Nguyễn Trãi thay bộ quần áo đi đường, cầm gói hành lý rồi trở ra bến. Mấy người lính chờ sẵn, viên đội trưởng mời ông xuống thuyền. Thuyền của ông nhẹ, chèo vung vút ngược theo hướng đoàn thuyền nhà vua, đi về phía chân đồn có công việc gấp. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.